Huyền Thiên Tôn Đế, chương 816, Thiên Tài Đấu Võ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vận chuyển huyền lực trong cơ thể tới cực hạn, ngón tay hung hăng đâm ở trên vách đá màu đen, một lực phản chấn cường đại truyền đến. Nhưng hắn liều chết cắn răng, hai bàn tay dùng hết lực khí toàn thân viết xuống hàng chữ Trương Liệt. Sau một khắc, hắn bị nặng nề đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Lưu lại tên, nhìn kia. Tên Trương Liệt, ở trên bia lưu danh, vô số người đều kích động. Hai chữ Trương Liệt này, tuy rằng mơ hồ, hơn nữa cực kỳ cạn, nhưng rõ ràng khắc sâu ở nơi 15-16 thước của bia lưu danh. Bất kỳ kẻ nào, đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trương Liệt thông qua, trước hết tránh sang một bên đã. Chúc mừng ngươi, trở thành danh hiệu học viên đầu tiên của Học viện Lam Quang chúng ta trong lần này. Âm thanh của Thanh Phong thoáng hiện ra vẻ ôn hòa, thản nhiên truyền đến. Vâng, Trương Liệt đè nén cảm giác mừng như điên trong lòng xuống, vội vàng vọt đến một bên, bắt đầu chữa thương. Hắn thông qua, người đầu tiên thông qua, người này trở thành học viên của Học viện Lam Quang, từ nay về sau tiền đồ vô lượng. Mấy người vừa rồi, ngay cả tư cách lưu lại tên ở khoảng cách chừng 10 thước cũng không có. Nhưng Trương Liệt này, vì sao có thể lưu lại tên ở chỗ 15-16 thước? Chẳng lẽ không phải là càng lên cao, độ khó càng cao? Mọi người xung quanh đều vô cùng hâm mộ đối với Trương Liệt. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng phát sinh sự nghi ngờ nồng đậm. Một học viên tiếp theo, cũng học theo Trương Liệt, muốn nhảy đến chỗ càng cao hơn. Nhưng mà khiến tất cả mọi người không có nghĩ tới, chính là hắn thậm chí còn không ra tay khắc tên ở trên vách đá. Toàn thân đã bị uy áp khủng khiếp của vách đá màu đen tản ra, chấn động cho rơi xuống. Cảnh tượng như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ không phải càng lên cao càng dễ dàng sao? Thanh Phong tiền bối, cho ta thêm một lần cơ hội. Vừa rồi ta, tuyển thủ này lộ ra vẻ mặt vô tội, muốn lại thu được một lần cơ hội. Lui ra đi, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Thất bại, liền đào thải. Giọng nói lạnh lùng của Thanh Phong truyền đến, không có một chút tình cảm nào. Tiếp theo lại có 4 gã tuyển thủ thử. Cuối cùng chỉ có một tuyển thủ thứ 9, ở vị trí chừng 10 thước lưu lại cái tên mơ hồ của mình. Những người khác, tất cả đều thất bại. 10 tuyển thủ sát hạch xong, cuối cùng không ngờ chỉ có 2 người thông qua. Tỷ số thông qua như vậy, khiến cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng. La Thành đứng ở bên cạnh Diệp Huyền, vẻ mặt cũng dại ra, thì thào nói. Đây cũng quá khó khăn đi, thật ra bia lưu danh này, nói có dễ dàng hay không? Nhưng nói khó khăn cũng không khó khăn. Diệp Huyền ở một bên, thản nhiên nói, ánh mắt La Thành nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi. Diệp Thiếu, nói như thế nào? Có phải Diệp Thiếu đã nhìn ra đầu mối gì hay không? Diệp Huyền không trả lời, trái lại hỏi. La Thành, ngươi cảm thấy Học viện Lam Quang sát hạch đối với chúng ta, là có dụng ý gì? Đương nhiên là lựa chọn học viên. Vậy cũng tốt, Diệp Huyền mỉm cười. Học viện Lam Quang vòng thứ nhất trận pháp sát hạch, thử thách là ý chí võ đạo của võ giả. Bất kỳ người nào ý chí võ đạo không đủ ưu tú và xông ra, bị đào thải trước hết. Đợt sát hạch thứ hai Lam Quang cảnh, thử thách chính là các phương diện sức quan sát, lực phản ứng, cùng với lực lượng thân thể của các tuyển thủ. Thậm chí còn mang theo một chút thành phần vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này đều là cơ sở nền tảng để võ giả trưởng thành. Nhưng ngoại trừ mấy thứ này ra, ở các phương diện tốc độ, huyền lực, phòng ngự, công pháp thật sự của một võ giả, lại hoàn toàn không có một chút sát hạch nào. Điều này hiển nhiên là không bình thường, mà vòng thứ ba này, dĩ nhiên chính là sát hạch mấy thứ kia. Ánh mắt La Thành càng thêm nghi ngờ, vòng sát hạch thứ ba này, có thể thử thách nhiều như vậy sao? Không phải là thử thách một chút thân pháp, cùng với lực lượng của võ giả sao? Thật sự đơn giản như vậy mới là lạ. Diệp Huyền không nói gì liếc mắt nhìn hắn một cái. La Thành này cũng quá ngu ngốc. Hắn tiếp tục nói, mục đích của Học viện Lam Quang, hiển nhiên là vì lựa chọn tinh anh. Một tinh anh, tuyệt đối không thể chỉ sát hạch một hai phương diện. Phải biết rằng, võ học bình thường tương sinh tương khắc. Ở trong học viên cùng đẳng cấp, có người am hiểu khinh công, có người am hiểu phòng ngự, có người am hiểu công kích. Luận bàn với nhau đều sẽ có thắng có thua, không thể nói đơn giản là Trương Tam chiến thắng Lý Tứ, Vương Nhị lại chiến thắng Trương Tam, Vậy Vương Nghị luận bàn với Lý Tứ lại nhất định có thể thắng lợi. Dù sao chiến đấu chân chính biến hóa hàng vạn hàng nghìn, có liên quan đến các loại nhân tố. Bia lưu danh này có thể sát hạch toàn diện tố chất kia một người. Ta chỉ có thể cho bản thân ngươi một lời khuyên, dốc hết toàn lực, bất luận là trên độ cao, hay ở lực lượng, đều phải dốc hết toàn lực. Đương nhiên, ngươi cũng phải lưu lại một đường sống nhất định. Giống như người trước kia, ngay cả ra tay cũng chưa từng có thể, liền trực tiếp bị chấn động xuống. Đó cũng bởi vì hắn không có để lại đường sống, nhảy đến vị trí quá cao. Chỉ có điều ngươi yên tâm, theo ta quan sát, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần nghiêm túc đi làm, lưu lại tên ở trên bia lưu danh này, vẫn không thành vấn đề. Nói đến đây, Diệp Huyền vỗ nhẹ vào vai của La Thành, không nói thêm gì nữa. La Thành bất đắc dĩ, thầm nói, lại là dốc hết toàn lực, lại là lưu lại đất. Đây rõ ràng là mâu thuẫn mà. Trên mặt Diệp Huyền không khỏi xuất hiện vài vạch đen. Gia hỏa này, Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía tấm bia đá màu đen. Nếu như hắn không đoán sai, uy áp của tấm bia đá màu đen này là càng lên cao lại càng cao. Hơn nữa ngoại trừ độ cao ra, Diệp Huyền còn phát hiện, ở thời điểm công kích vách đá màu đen này, phía trên sẽ phát sinh một lực phản chấn. Nếu như phòng ngự của võ giả yếu, rất dễ dàng bị lực phản chấn này đánh cho bay ra ngoài. Không chỉ là Diệp Huyền, một ít tuyển thủ tương đối khôn khéo, cũng có người nhìn ra được điểm này. Cho nên bia lưu danh này, không chỉ có thử thách lực lượng của tuyển thủ, còn thử thách các nhân tố khác của tuyển thủ như thân pháp, cùng với năng lực chống lại uy áp, lực phòng ngự của bản thân, lực công kích cuối cùng v.v. Cứ như vậy, gần như là tiến hành sát hạch toàn diện đối với một võ giả. Cách chương.